Tuy mỗi lần hành động sẽ khiến ma tộc tổn thất trầm trọng, nhưng mục sư bị mất mát càng nhiều. Bồi dưỡng mục sư cao cấp khó khăn đến cỡ nào, nhưng trên chiến trường thì mục sư cao cấp vẫn rất yếu ớt. Bọn họ có thủ đoạn giữ mạng cực kỳ ít ỏi. Năng lực công kích càng tệ. Cách chương.